Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Bất kể là không phải là thiên mệnh chi tử. Hủy ngón tay vàng lại nói: ầm ầm ầm, một đạo kịch liệt tiếng vang, toàn bộ rừng cây một trận chấn động, theo một tiếng ma thú kêu thảm thiết. Chiến đấu lần thứ hai hạ màn kết thúc, lại hiến tế hai con, còn kém không nhiều đầy đủ tấn cấp. Diệp Viêm hưng phấn gọi một câu, ra tay trái, trên mặt nhẫn một trận ánh sáng trắng lấp lóe, bắt đầu hiến tế thôn phệ trước mắt ma thú. Mặt đất ma thú huyết nhục càng ngày càng ít, Diệp Viêm trong cơ thể lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần, một đội cự hình ma thú toàn bộ bị hiến tế, hóa thành Diệp Viêm lực lượng. Đây là hiến tế lực lượng đủ mạnh. Diệp Viêm vuốt giới chỉ, trên mặt tươi cười, có vẻ thập phần vui vẻ. Này con chiếc nhẫn là mẫu thân hắn lưu lại di vật. Một lần ngẫu nhiên, Diệp Viêm phát hiện trong nhẫn dĩ nhiên cất giấu một bộ công pháp. Một bộ có thể thông qua hiến tế ma thú, thu được lực lượng công pháp. Dùng tiểu hình ma thú thí nghiệm mấy lần, Diệp Viêm rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đề bạt. Cực kỳ nhanh, loại tu luyện này tốc độ, so với trước kia chính mình thiên tài thiên phú, cũng chắc chắn mạnh hơn a. Diệp Viêm biết rõ, đây là hắn kỳ ngộ đến, chỉ cần bắt được kỳ ngộ, nhất định có thể quật khởi thì có lực lượng báo thù. Thánh địa, ước hẹn 3 năm, các ngươi chờ đó cho ta đi, mạnh mẽ nói một câu. Diệp Viêm chuẩn bị lần thứ hai đứng dậy, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lập tức liền có thể lấy tấn cấp. Diệp Viêm mới vừa bước ra một bước, bỗng nhiên một trận kịch liệt cuồng phong kéo tới, thổi bốn phía lạc diệp bay tán loạn, vô cùng mạnh mẽ khí thế. Diệp Viêm đẩy cuồng phong, híp mắt, chỉ thấy trong gió lốc một đạo hắc khí hoành hành, từ từ ngưng tụ thành hai cái có hình người, mà cuồng phong cũng chậm rãi biến mất. Hiển nhiên, này cỗ khí thế cường hãn là trước mắt hai người này mang đến. Người nào? Diệp Viêm trong nháy mắt cảnh giác lên, chân khí trong cơ thể không tự chủ vận chuyển, đang cùng ma thú giao chiến trong khoảng thời gian này, hắn lòng cảnh giác có tăng lên rất nhiều. Diệp Viêm đã không phải là trước đây kia là cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Là ngươi, híp mắt, bỗng nhiên, khi nhìn rõ một người trong đó bóng người trong nháy mắt, Diệp Viêm sắc mặt một hồi lạnh. Ngón tay không tự chủ nắm lên, nhất là nhìn Lâm Uyển Nhi tựa ở cái này người đàn ông xa lạ trong lòng. Diệp Viêm liền cảm giác mình đỉnh đầu xanh mượt, tuy nhiên hắn đã cùng Lâm Uyển Nhi không có một chút nào quan hệ. Nhưng nhìn mình trước đây vị hôn thê cùng đừng nam nhân như thế thân mật, là một nam nhân đều được không? Diệp Viêm, thật là ngươi? Lâm Uyển Nhi kinh hãi một hồi, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viêm lại có thể xuất hiện ở đây. Hừ, nguyên lai ngươi là có nam nhân, mới cùng ta Diệp gia từ hôn. Rất tốt, Lâm Uyển Nhi. Diệp Viêm rất phẫn nộ, nhưng hài lòng giáo dưỡng để hắn tận lực khống chế lại chính mình tâm tính. Không có trực tiếp mắng người, Lâm Uyển Nhi tiếng hừ nhẹ, không để ý đến phẫn nộ Diệp Viêm, mà là cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc mắt nhìn ma tổ. Cho tới Diệp Viêm, mặc dù hắn là thiên tài thì lại làm sao? Ở ma tổ đại nhân trước mặt, thiên tài hữu dụng không? Nếu như nói không thể gặp phải ma tổ trước, Lâm Uyển Nhi nếu nghe thấy Diệp Viêm thiên tài nổi tiếng nói không chắc còn sẽ hơi kinh ngạc một hồi. Nhưng lúc này, hắn liền phảng phất một cái thằng hề, để Lâm Uyển Nhi thăng không dậy một tia hứng thú. Diệp Viêm thấy Lâm Uyển Nhi không thèm để ý chính mình, trong lòng hỏa khí càng to lớn hơn, quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Thiên, một cái rất nam nhân trẻ tuổi. Bất quá, Diệp Viêm nhưng không dám chút nào coi khinh, bởi vì từ vừa luồng khí thế kia đến xem, cái này cá nhân thực lực tuyệt đối mạnh phi thường. Hơn nữa hắn lại cũng dám tiến vào ma thú rừng cây nơi sâu xa. Nhất định không đơn giản. Ngươi là ai? Nhân loại nha. Chấm ngoặc kép. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghe thấy Diệp Vô Thiên. Diệp Viêm một mặt choáng váng. Không hiểu hắn nói có ý gì. Chẳng lẽ cái này Lâm Uyển Nhi tìm không biết nói chuyện nam nhân. Diệp Vô Thiên híp mắt. Từ trên xuống dưới cha xét rõ ràng Diệp Viêm. Rất phổ thông một người. Trừ thân thế trải qua. Chút nào không nhìn ra hắn là thiên mệnh chi tử. Hơn nữa, hệ thống bên này cũng không có một chút nào nhắc nhở. Hắn đến cùng phải hay không cái gọi là thiên mệnh chi tử. Diệp Vô Thiên trong lòng cũng nghi hoặc. Bất quá, nghi hoặc cũng chỉ ngắn ngủi chợt lóe lên. Thân là ma tổ, nghĩ mãi mà không rõ sự tình vậy thì trực tiếp giải quyết. Không lưu lại cho mình phiền phức. Nếu không thể xác định thân phận, cái kia, liền hủy hắn ngón tay vàng lại nói. Một câu không rõ vì sao lời ra khỏi miệng. Ở Diệp Viêm choáng váng vẻ mặt, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt ra tay. Ma khí cầm cố lại hắn, trực tiếp đem hắn trong ngón tay giới chỉ lấy xuống. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì? Đem giới chỉ trả lại cho ta. Diệp Viêm sắc mặt cấp biến, giãy giụa quát to lên. Hả? Diệp Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ma khí không tự chủ thả ra, bao phủ hướng về Diệp Viêm. Cường đại, bá đạo ma khí, trong nháy mắt để Diệp Viêm tiếng nói im bặt đi. Hắn lại cảm giác được, trước mặt nam nhân, muốn giết mình. Loại sát ý này là chăm chú. PS, có hay không có loại kia trường soái, nói chuyện lại tốt nghe. Ra cái môn dọc theo đường đi còn bị người mắng soái bức ra hỏa. Điểm cái siêu tầm, ném cái hoa tươi nguyệt phiếu cái gì. PS2, bị mắng xỉu bức huynh đệ. Khổ cực ngươi, tác giả quân ở đây mắng ngươi một câu. Ngươi thật đúng là cái đại soái so với. Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.